Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Tam Giáo Đệ Tử. Xông vào trong trận, cái này cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận bên trong âm phong ảo ảo khí xâm người. Hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tam, thảm khí trùng tiêu, vẻ lo lắng triệt địa, mất hồn diệt phách. Mặc cho ngươi ngàn năm tu chỉ thành bánh vẽ, tổn hại thần ủ rũ, mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều sẩy chân, bởi vì cái gọi là thần tiên khó đến, tận gọt đi trên đỉnh tam hoa quản chi ngươi Phật tổ ách đến, cũng tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí, gặp trận này kiếp số khó thoát, gặp hắn thì thật người sao tránh tam tiêu bên trong đại tỷ vân tiêu. Trầm ngâm nói. Hôm nay ta Bồng Lai Ba Tiên bố trí xuống trận này là huynh trưởng Triệu Công Minh báo thù. Tam giáo đệ tử như có đảm lượng, cứ việc đến đây trong trận thử một lần. Nói, nàng thanh âm thanh thúy truyền ra, mười phân rõ ràng, trong vòng nghìn dặm đều có thể nghe. Cơ xương thấy từ từ cát vàng, vô cùng vô tận, lại ngăn trở bọn hắn ánh mắt. Nếu muốn công phá Kim Kê Lĩnh, nhất định phải đem cửu khúc Hoàng Hà trận phá vỡ. Nhưng đã sớm nghe nói tam tiêu lợi hại, không khỏi đem ánh mắt đặt ở chúng tiên trên người, hỏi chư vị tiên trưởng chúng ta nên làm thế nào cho phải. Nói hắn trong lòng mười phần lo lắng, không thể phá trận đại quân bị ngăn cản, kéo lên thời gian mấy tháng, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Huyền Đô đạo nhân gặp sau trầm giọng nói, tam tiêu đều là chuẩn thánh cường giả, còn bố trí xuống đại trận không phải bình thường chuẩn thánh có thể địch nổi. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía chúng tiên, hỏi các vị đạo hữu ai dám cùng ngươi ta xông trận. Chúng tiên nghe vậy hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng biết tam tiêu lợi hại, trong lòng không khỏi dâng lên cố ý sợ hãi. Ngọc Đỉnh chân nhân quát ta tới, liền để ta bồi đạo hữu mở mang kiến thức một chút Bồng Lai đại pháp. Nói hắn dẫn đầu đi tới, tại xiển giáo chúng kim tiên bên trong, Ngọc Đỉnh chân nhân không phải cường đại nhất, nhưng đơn thuần kỳ nhân đảm lượng, liền tuyệt không phải những người còn lại có thể so sánh. Nguyên tắc bên trên Ngọc Đỉnh chân nhân, dám mạo hiểm lấy Ngọc Đế lửa giận nhận lấy Dương Tiễn, còn truyền thụ cho hắn thần thông phép thuật, cũng không phải là bình thường người. Trọng yếu nhất chính là Ngọc Đỉnh thật người tu hành huyền môn phần hộ giáo công pháp cửu chuyển nguyên công. Này công cùng Bồng Lai tiên đảo cửu chuyển huyền công, chỉ có kém một chữ. Ngay cả công pháp bên trên uy năng đều không kém bao nhiêu. Chỉ là huyền môn cửu chuyển nguyên công, không có cái kia bà đầu sáu tay, pháp tướng thiên địa chờ nhục thể thần thông, lại thêm ra cái 72 loại biến hóa tới xứng đôi. Tốt. Còn có vị đạo hữu kia ai dám ra khỏi hàng. Nói, Huyền Đô ánh mắt nhìn về phía chúng tiên, nhưng phàm là cùng hắn chạm đến người, nhao nhao không dám cùng đối mặt. Nếu là có thể lời nói, tam giáo đệ tử tuyệt đối không nguyện ý cùng Bồng Lai đảo người giao thủ. Cuối cùng, Huyền Đô nhìn chăm chú dược sư, trầm ngâm nói, Tây Phương giáo người liền không có ý định xuất thủ sao? Nói hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn kiếm tiện nghi cũng không có như vậy dễ dàng. Tam giáo người liên thủ phong thần, Huyền Đô cũng không hy vọng Tây Phương giáo người chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Theo Huyền Đô lời nói ra miệng, chúng tiên ánh mắt nhìn sang, liền ngay cả Văn Vương Cơ Xương ánh mắt cũng theo cái này bên cạnh mà đến. Cho dù là dược sư trong lòng lại không tình nguyện, hắn rõ ràng lúc này nhất định phải xuất thủ. Nếu không ngoại nhân tuyệt đối thấy rõ bọn hắn, còn cho là mình không dám cùng Bồng Lai tiên đảo là địch đây. Dược sư cùng Phật Di Lặc tiến lên trước một bước, nói, các vị đạo hữu, sư huynh đệ chúng ta liên thủ, nhưng chỉ bằng vào những này người chỉ sợ không đủ đi. Nói hắn trong bụng thầm nghĩ, tam tiêu đều là chuẩn thánh cao thủ, đại la kim tiên lên không được bao lớn tác dụng. Nhưng ở cái này loại trước mắt bên trên, đám người khẳng định không thể lui. Quảng Thành Tử quát nhẹ nói, xem như bần đạo một cái, cũng tốt để Bồng Lai tiên đảo người biết được chúng ta lợi hại. Nói Hắn dừng một chút lại nói, sớm tại xuống núi trước đó, bần đạo liền đạt được sư tôn ban thưởng pháp bảo bàn cổ phiên. Hôm nay tất yếu để tam tiêu tổn lạc. Thoại âm rơi xuống, hắn trên tay thêm ra kiện tiên thiên chí bảo, bàn cổ phiên. Trong chốc lát, hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, uy chấn thiên hạ. Cùng lúc đó, Huyền Đô nói bàn tay người bên trên, lại thêm ra bức đồ đến, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, trên đỉnh đầu có tòa tiểu tháp, kim hoàng sắc khí tức hiện ra, bao phủ tại hắn toàn thân. Trầm ngâm nói, bần đạo cũng phải sư tôn ban thưởng chí bảo. Chúng tiên gặp sau 10 phần hâm mộ, Huyền Đô đạo nhân toàn thân liền như là mai rùa dạng. Có tiên thiên chí bảo thái cực đồ còn không tính, lại ngay cả thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều được ban cho dưới. Phải biết, Huyền Đô đạo nhân là lão tử duy nhất đệ tử. Nếu là hắn tại phong thần bên trong tổn lạc, đạo thống sẽ triệt để đoạn tuyệt. Thái Thanh đạo nhân tự nhiên đến bảo vệ Huyền Đô chu toàn. Để Huyền Đô xuống núi nếu không có sách lược vẹn toàn, sao lại mạo hiểm, có hai kiện pháp bảo kia ở trên người. Cho dù là thánh nhân cấp bậc cường giả, cũng không thể trong nháy mắt đem Huyền Đô diệu giết. Đến lúc đó lão tử có đầy đủ thời gian cứu viện. Cầu vốt sau đó, chúng tiên trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Huyền Đô đạo nhân dám cái thứ nhất nghênh trận. Nguyên lai là có những này át chủ bài. Tây phương giáo dược sư cùng Phật Di Lặc ám đạo vì sao chúng ta phương Tây giống như này cằn cỗi. Ngay cả kiện ra dáng tiên thiên pháp bảo đều không có. Hai người đều là Đại La Kim Tiên. Nhưng bàn về pháp bảo, so với xiển giáo tam đại đệ tử, tựa hồ cũng có nhiều không bằng. Thế là, ba vị Đại La Kim Tiên cùng lấy hai cái chuẩn thánh muốn xông trận. Mấy vị đạo hữu đừng muốn sai lầm. Nhà Ân Trụ Vương vô đạo, người chớ có nghịch thiên mà đi. Nói, Huyền Đô đạo nhân đứng tại ngoài trận trầm ngâm đạo. Không, hừ, muốn đánh liền đánh, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi có gan liền tiến vào trong trận. Dứt lời, Bích Tiêu khinh thường thanh âm truyền đến. Quảng Thành Tử gặp sau đã sớm không quen nhìn. Quát yêu nữ nhận lấy cái chết. Nói, hắn chui vào trong trận pháp. Cầm trong tay tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên, cơ thể bên trên, đô thiên thần sát chi khí thốt nhiên mà tóc, như muốn đem hỗn độn hủy diệt, khiến cho thiên địa mở lại. Ầm ầm, một đạo kim sắc kiếm ánh sáng, hướng thẳng đến Bích Tiêu oanh kích tới. Quỳnh Tiêu gặp sau tế ra kim giao tiễn bay đi, lên trên không trung, vãng lai trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, đuôi giao hợp như cỗ. Một kéo hai đoạn, không thể ngăn cản, Quảng Thành Tử bàn cổ phiên uy lực cực mạnh, mà ở trong trận pháp có hạn chế. Hai người hiệp một bất phân cao thấp, Quỳnh Tiêu trầm ngâm nói. Muội muội, Quảng Thành Tử trên tay pháp bảo bất phàm, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Dứt lời, Bích Tiêu gật đầu một cái. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy hai người đánh nhau, dựa lòng dạ, cầm đạo thuật, đằng vân phi kiếm tới lấy. Bích Tiêu bay tới cầm kiếm tới đón, những người còn lại riêng phần mình nghênh chiến, nhưng mà trong trận pháp, ba người phối hợp với nhau ở giữa, chúng tiên căn bản cũng không có phương hướng, nhưng gặp Ngọc Đỉnh cùng Bích Tiêu chưa kịp số hợp, trong lúc đó hai bên ngươi tới ta đi, Ngọc Đỉnh chân nhân bàn về tu vi so ra kém Bích Tiêu, nhưng đi tới nhục thân thành thánh con đường, chiến đấu lực kinh người. 72 biến vận chuyển như ý, lúc này mới bất phân thắng bại. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.